Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tuyết đêm bỏ chạy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Angma tới rất là thời điểm. Hamuun Phù Văn Đồ đang phải rời khỏi lều vải. Bàn tay khổng lồ tạo ra màn cửa. Đầu tiên là một con bộ kim loại viên hoàn ngăm đen sừng trâu đưa ra ngoài. Diễn cảm khổ sở to lớn đầu bò theo sát phía sau. Đi mặt bên hơi thò đầu, cầm còn đang trong lều khác một cái sừng trâu, rút ra, đi ra. Ang cảm thấy hết sức buồn cười. Ở tại loài người trong lều, thật sự là ủy khuất vị này người đầu trâu đại sứ. Người khỏe à, huyết tinh linh, mời chờ ta. Hamuun lên tiếng chào hỏi. Sau đó hết sức phục cúi người, từ thấp lùn trong lều chui ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra tựa như thế giới sáng tỏ thông suốt vui thích vẻ mặt. Có thể tính ra, thân thể đứng thẳng Hamuun, giống như một ngọn núi lớn vậy vắt ngang trước mắt, cho người một loại 10 phần cảm giác bị áp bách. Hamuun hình thể to lớn, so Angma lớp 12 đầu. Chiều rộng gấp mấy lần, đổi coi là thành vượt qua trước đơn vị đo lường. Hắn chắc có 2,5 mét cao, trọng lượng sợ là có sấp xỉ nửa tấn. Hắn mặc mộc mạc bông vải đay đoản bào, bên ngoài bộ một kiện căn bản không tạo được bất kỳ chống lạnh tác dụng bằng da mã giáp. Phơi bày ở bào phục bên ngoài cánh tay lông gọn gàng xinh đẹp. Phía dưới là cầu kết nhô lên khối lớn bắp thịt. Tuyệt đối hàm chứa tương đương kinh khủng lực lượng. Đại sứ tiên sinh, Angma gật đầu hỏi thăm. Biết mà còn hỏi, ngài cái này sẽ phải rời khỏi sao? Hamuun ngược lại là vô cùng thản nhiên. Một bên thu chặt ba lô túi. Vừa nói, à, đúng vậy, ta phải đi tìm những người thú kia. Bọn họ tu trưởng từng trợ giúp ta tộc nhân thoát khỏi khốn cảnh. Ta không thể đối với bọn họ ngồi nhìn bỏ mặc ở Kalindor trung bộ vùng du mục mà ở người đầu châu. Bởi vì sinh hoạt phạm vi cùng bán nhân mã trọng hợp. Mà nhiều lần gặp tập kích, người sau tới lui như gió. Số lượng lại chiếm áp đảo tính ưu thế. Để cho người đầu châu không chịu nổi kỳ nhiễu. Bọn họ bị bán nhân mã đuổi ra khỏi lúc đó chưa lấy thê lương chi địa, tên rộng làm người biết đại. Thảo Nguyên, đi phương Bắc đất nghèo mục cư, qua hồi lên tuy không giàu đủ, nhưng thắng đang cùng đẹp bình tĩnh an ninh sinh hoạt, đáng tiếc hào cảnh không dài. Sinh sản trước tiên cực cao bán nhân mã cuồn cuộn không dứt từ thê lương chi địa sông ra. Cũng như châu chấu quá cảnh vậy, nhanh chóng xâm chiếm người đầu châu thiên đường, loại này dã man sinh vật trời xanh tính hung tàn là chiến. Đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Trải qua lâu dài tập kích, người đầu châu rốt cuộc quyết định lần nữa cử tộc di chuyển. Nhưng ở nửa đường bị nghe tin mà đến bán nhân mã liều mạng truy kích, chết thảm trọng. Lúc này nghe theo MediVH khuyên can, đi tới Kalimdor Gia Làn, đang lãnh đạo người thú tìm dựa vào dung thân nhà mới vườn. Trên đường đi gặp chuyện này liền trợ giúp người đầu châu đánh lui bán nhân mã xâm chiếm. Người đầu châu tù trưởng Ken Blathoop cảm khái tại trẻ tuổi Gia Làn anh minh cơ trí. Cố gắng tìm về truyền thống chi đạo người thú. Đối đãi tự nhiên thái độ cũng cùng người đầu châu giống nhau như đúc. Liền cùng người thú ký kết minh ước. Trở thành kế Dark Spear bộ tộc cự ma sau đó. Cái thứ hai gia nhập tân sinh bộ lạc chủng tộc. Angma biết Hamuun một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng trợ giúp Frostwarp Clan. Dù là hắn một thân một mình xa xa nơi đây không quen Đông Đại Lục, trừ một cánh tay khí lực không cái khác có thể giúp. Dù là Frostwarp người thú căn bản là không có nghe nói qua tộc nhân cùng hắn chủng tộc kết minh tin tức, thậm chí liền hắn là ai cũng không biết. Hắn vậy vẫn còn đi, có thể thành là sâu sắc kênh tín nhiệm cánh tay phải cánh tay trái. Đời sau danh mãn Azeroth người đầu châu lớn Druid, Hamuun cao quý đạo đức, tiêu chuẩn là không thể nghi ngờ. Hắn nhất định sẽ đi tìm Frostplan. Angma đã đoán đúng. Hắn nói, đại sứ tiên sinh, ta hy vọng có thể cùng ngài đồng hành. Ngươi cũng phải đi tìm người thú. Người đầu trâu đôi trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cao mày quan sát Angma tới. Tựa hồ không quá hiểu động cơ của hắn. Angma không khó đoán ra Hamuun nội tâm nghi vấn. Lưu lại ở Đông Đại Lục đoạn này thời gian. Hắn nhất định hiểu qua không thiếu cùng người thú tức tương quan chiến tranh huyết lệ sử. Vậy ít nhiều biết chư tộc đối với người thú thái độ. Đại sứ tiên sinh, giống như đại đa số tộc nhân như nhau, ta cũng gián tiếp chịu đến qua người thú tổn thương. Cha nuôi ta cái thứ năm học nghề, ngay tại 14 năm trước chết tại người thú tay. Ta cũng hận bọn họ, nhưng ta rõ ràng đại địch trước mặt. Cừu hận chỉ sẽ che đậy chúng ta cặp mắt. Huống chi phạm xuống tội ác cũng không phải là Frostplan. Trừ rõ ràng thả đồng bào thu dụng chỗ chiến đấu. Bọn họ cho tới bây giờ liền không tham dự qua bất kỳ nhằm vào Đông Đại Lục xâm lược chiến tranh. Ở mọi người ý thức được cái vấn đề này trước. Dù sao phải có người đi làm những gì. Angla câu câu là thật. Giọng hết sức thành khẩn. Hamuun an tĩnh nhìn hắn một lát, ánh mắt thâm thúy tựa như có thể biết rõ linh hồn. Một lát sau hắn gật đầu nói, ngươi không giống như là đang nói dối. Thật cao hứng nghe có người như thế nói. Người đầu trâu dừng lại một chút, đưa ra thiện ý nhắc nhở. Bất quá, vương tử của các ngươi điện hạ, sẽ không đối với ngươi tự chủ trương cảm thấy bất mãn đâu. Hắn trực tiếp coi thường Angma bày mưu đặt kế tại Kaenertha có thể. Angma không khỏi cảm khái. Người đầu trâu dã man bề ngoài hạ. Là một viên phú có trí khôn tâm linh. Mới ở Đông Đại Lục nán lại bao lâu. Liền thông qua các loại hiện tượng đoán được huyết tinh linh đối đãi Frostworld người thú có thể. Thái độ, Angma vậy không giấu giếm. Thẳng thắn nói. Vương tử quả thật có bất mãn, nhưng cái này là ta phải làm. Hamuun trầm ngâm một lát, biểu tình nghi hoặc toàn bộ tiêu tán. Hỏi ngược lại, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi rất trẻ tuổi, lại có vượt xa tuổi tác trí khôn và nhìn xa trông rộng. Ta quả thật cần một người biết đường hướng đạo. Như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Người đầu trâu lấy ngược lại mời Angma phương thức. Cho đủ tôn trọng, tình nguyện vô cùng, không việc gì dò xét lẫn nhau. Hai người chỉ như vậy quyết định Frostworld cuộc hành trình. Lúc này lên đường đi đông phương mấy chục cây số bên ngoài Otterack chân núi vùng. Loại này trực lai trực vãng, dứt khoát tính cách, để cho thấy quen chính khách hụp hạc với nhau an cách ít nhiều có chút khó chịu. Hắn cũng không đề nghị sử dụng cửa truyền tống đã qua. Không thành lập được tín nhiệm trước, tùy tiện mời người khác đi vào mục tiêu không rõ cửa truyền tống cũng không phải là cái gì cử chỉ. Sáng suốt, người đầu trâu tựa hồ không chút nào khách khí. Thiện nói cực kỳ, hắn vô cùng hiếu kỳ Angma tại sao có thể có tiếp xúc người thú, dị loại, ý tưởng. Hỏi thăm rất nhiều hắn đối với người thú cảm thấy. Angma trả lời thời điểm, hắn kiên nhẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng dùng chậm rãi ngữ tốc đề ra mấy cái sâu sắc vấn đề. Tham khảo sự vật sau lưng bản chất. Còn hỏi liền thứ nhất hai lần chiến tranh bộ phận cặn kẽ lịch sử. Đi tới một nửa lúc Angma ngắn ngủi rời đi. Đến Dalaran Pháp Sư doanh trại thỉnh cầu Kalimdor Đại Lục truyền tống tọa độ. Những thứ này tọa độ đều là hoàn toàn công khai. Bọn Pháp Sư vậy không suy nghĩ nhiều thì cho hắn. Hắn cảm thấy vật này không đúng sau này dùng được cho. Trên đường trở về, thấy một đội tuần tra người cưỡi ngựa từ trước mắt đi qua. Hắn đột nhiên nghĩ đến hai người cứ làm như vậy đi mấy chục cây số không thể nghi ngờ không quá. Thực tế, liền lại hao tổn quay trở lại thỉnh cầu hai con ngựa. Đặc biệt thanh minh trong đó một con không muốn chiến mã. Phải là thồ vận tải nặng xe cộ hạng nặng vãn mã. Tầm thường cái loại đó có thể thân treo phong phú mã giáp. chở liền người mang giáp trên 100 kg kỵ binh hạng nặng tiến hành đường ngắn chạy nước rút chiến. Mã, ở sức chịu đựng cùng với trọng tải năng lực lên, xa không bằng sở trường thồ vận hạng nặng loại ngựa. Phải biết kỵ binh hạng nặng cũng chỉ là ở trước trận chiến mặc khôi giáp. Lúc rỗi rãnh là do theo quân loa ngựa mang theo được nặng trang bị nặng. Muốn cho tổng hợp thử khắp mọi mặt năng lực chiến mã. Chở một cái đỉnh được cho 4-5 tên đúng chứa kỵ binh hạng nặng trọng lượng người đầu trâu. Eo nhỏ cũng được cho ngươi ngồi hao tổn rồi. Pháp sư hoàn toàn không hiểu nổi Ang Ma muốn làm gì. Nhưng từ thân mật đồng minh quan hệ, vẫn là thỏa mãn hắn yêu cầu. Cửa truyền tống vào cửa truyền tống ra. Hiệu suất vô cùng. Không đồng nhất sẽ liền từ quân nhu quân dụng doanh trại tìm tới một con thân cao cùng Ang Ma cầm. Bình đủ ngựa lớn, cùng một con lương chủng dịch chạm cùng chung giao cho bên trong tay hắn. Trở lại đứng ở cửa doanh bên ngoài kiên nhẫn chờ Hamuun bên người lúc. Gặp hắn dắt ngựa trở về, người đầu trâu rất nhanh lãnh sẽ hắn ý đồ. Chợt bộc phát ra một hồi cười to. Ha ha ha, cảm ơn ngươi ý tốt. Không quá ta vẫn là không nên làm khó những thứ này tiểu tử. Thế giới này không có bất kỳ ngựa có thể chở được người đầu trâu. Hamuun yên nhẫn là Ang Ma dài. Thích, hắn quen thuộc lương ngựa. Trọng tải năng lực nhiều lắm là tự thân trọng lượng 10% đến 1/5. Mà hắn trọng lượng gấp mấy lần tại thớt ngựa trọng tải cực hạn. Cứng rắn muốn ngồi lên mà nói. Chỉ sẽ phát ra rắc rắc một tiếng. Sau đó cũng chưa có sau đó. Ếch, Ang Ma trong lòng hiện lên người đầu trâu đặt mông ngồi hao tổn bán nhân mã eo tình cảnh. Không khỏi dùng mình một cái. Chúng ta nhanh lên lên đường đi. Không nên coi thường người đầu trâu sức chịu đựng. Dứt lời người đầu trâu cười ha ha một tiếng. Hất ra sải bước nói đi là đi. Hướng gió tuyết dạ mạc chạy đi. Ang Ma đành phải thả lại hạng nặng ngựa, cưỡi còn lại vậy con dục ngựa đuổi theo. Liên tiếp hết mấy giờ, người đầu trâu đều bảo trì trung tốc tiến về trước, ngực giống như lạp phong tương như nhau lên lên xuống xuống. Thở ra khi trắng rõ ràng có thể gặp, mấu chốt còn có thể người không có sao như nhau vừa chạy vừa trò chuyện. Ý nghĩ còn đặc biệt rõ ràng. Ang Ma từng một mực cho rằng cơ hồ tất cả truyền thống đều do khẩu thuật phương thức truyền thừa cho đời kế tiếp người đầu trâu. Rất nhiều quý báu kiến thức khẳng định cũng đánh rơi ở trong dòng sông dài lịch sử. Định trước sẽ không có quá mức thâm hậu bối cảnh lịch sử. Sự thật để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể là gặp Ang Ma đối với mình không chút nào ôm lấy chủng tộc khác biệt lòng phòng bị. Lại biết rất nhiều Kalimdor mỗi cái thời kỳ câu chuyện lịch sử. Hamuun vượt trò chuyện vượt khởi hưng. Từ 1000 năm bị người đầu trâu phụng thành thánh. Cho rằng hắn hạ là đất đai mẫu thân chỗ ở Mã San Tạ Đại Thảo Nguyên. Hàn huyên tới vạn tái tới nay cùng ám dạ tinh linh cùng với bán thần Scenarios bạn thân sống chung. Thậm chí còn có trời long đất lỡ trước kia viễn cổ truyền thuyết. Hamuun không chỗ nào không biết, không chỗ nào không nói. Ang Ma nghi ngờ không rõ ràng. Những kiến thức này kết quả là làm sao ở trình độ văn minh lạc hậu tộc người đầu trâu trong nhóm lưu truyền xuống. Hơn nữa Hamuun tuyệt không phải giống vậy người đầu trâu. Hắn kiến thức mặt rộng, thậm chí để cho tự xưng là hết sức hiểu Azeroth. Ang Ma tự thẹn phất như. Sau đó hắn đột nhiên giật mình. Người đầu trâu sẽ không nói tiếng thông dụng. Có thể từ bắt đầu trò chuyện đến bây giờ, Hamuun miệng lý thuyết là nghe không ra nửa điểm dị vực khẩu âm tiêu chuẩn tiếng thông dụng. Để cho người bất chi bất giác gian không để mắt đến hắn dị lục khách tới thân phận. Ang Ma kệ nghĩ càng giật mình. Hamuun mới đến Đông Đại Lục bao lâu? Tính tới tính lui cũng chỉ 1-2 tháng chứ. Nhanh như vậy liền thuần thục nắm giữ một môn mới ngôn ngữ. Cái này năng lực học tập, thảo nào một khi bước vào Druid chi đạo, ngay tại ngắn ngủi 10 trong mấy năm khó khăn lắm sánh vai thấm nhuần đạo này gần 9000 năm. Dài Fendro Starkem, coi như người đầu châu một mực cùng Cenarius có tiếp xúc. Cái này năng lực học tập vậy tuyệt đối được gọi là trong một vạn không có một. Quá đáng sợ, cho đến chân trời dâng lên màu trắng bạc, chạy đến ngựa lớn khóe miệng bốc lên mạt tử. Hamuun Phù Văn Đồ đang mới thở hỗn hển dừng bước lại. Nhìn gần ngay trước mắt chân núi tuyết tuyến, ang ngang trợn mắt hốc mồm. 30-40 cây số gập ghềnh nơi tuyết, liền chốc lát nghỉ chân cũng không có. Hamuun cứ như vậy một hơi chạy xong, cái này còn là người. Trong gió tuyết người đầu trâu cả người cũng bốc hơi nóng. Theo mới từ trưng trong nồi đi ra tựa như, hắn thượng khí bất tiếp hạ khí hỏi, tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Trẻ tuổi huyết tinh linh, cái đó, ngài không cần nghỉ một lát sao? Ngài đã chạy hơn 30 cây số. Mặc dù Hamuun nhìn như chính gặp cuộc sống trạng thái tột cùng, nhưng Angma vẫn rất lo lắng hắn sẽ không dưới một giây liền ngã nhào xuống đất. Kết quả người đầu trâu vung tay lên, hào khí tràn đầy nói, ta đây coi là cái gì? Những cái kia xuất thân Fast Rider thị tộc, phụ trách mỗi cái tộc quần bây giờ trọng yếu thư tín truyền công tác Fast Rider người đầu trâu. Chạy lên cả ngày cũng không biết mệt mỏi. Thời gian gấp, chúng ta đi nhanh đi. Ang Ma có chút bị sợ choáng váng. Đi đông chỉ một phương hướng, hẳn là bên kia, chúng ta đi. Hamuun gọi một tiếng, lại lần nữa chạy như điên. Ở sau lưng trên mặt tuyết lưu lại chuỗi dài đề ấn. Sao Dung Kiều, xem hình Ken Blathub https://gamepedia.com/www.pedia-i-8-caoi-8-caosof-tcg.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-kay-guy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.